nghịch ngợm cổ phi, chương 31, lại để nàng phát hiện thêm một bí mật nha. Góc truyện audio.com, lúc Long Phù Nguyệt thấy nàng nói đến chuyện này, đôi mắt sáng trong suốt. Như đang tưởng tượng đến mộng đẹp nào đó, nàng không khỏi thở dài, rất không khách khí vạch trần. Này, tiểu nha đầu, người ở đây hoa mắt si mê à, sẽ không phải đã coi trọng người kia chứ? Mơ mộng của Điềm Nhi bị nàng cắt ngang, rất không cao hứng, trừng mắt liếc mắt nhìn nàng. Ngươi so với ta nhỏ hơn ngươi mới là tiểu nha đầu đó. Ngươi phải gọi ta là Điềm Nhi tỷ. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút đau. Nàng bất quá đã biết vị vương gia gay này cổ quái. Sao lại còn khó như vậy? Nàng cắn răng nở nụ cười cười. Được rồi, Điềm Nhi tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại đây là ở nơi nào? Điềm Nhi bật cười, nơi này là đại doanh trại của cửu vương gia. Trời ơi, thì ra là nàng bị hắn mang về quân doanh. Nhưng mà, theo nàng biết, trong quân doanh không được mang nữ nhân. Tại sao đại doanh của cửu vương gia này lại có nhiều nữ nhân như vậy? Nàng trong lòng buồn bực, tìm lòng không được liền hỏi. Điềm Nhi buồn cười nhìn nàng. Hành quân đánh giặc đương nhiên là không được mang theo nữ nhân. Nhưng tướng lãnh cao cấp vẫn cho phép mang. Huống chi lần này là hoàng đế ngự giá thân chinh. Có rất nhiều phi tần cũng theo đến đây. Ách, Long Phù Nguyệt gật gật đầu. Thì ra là phong tục không giống với Thiên Cơ Quốc. Xem ra triều đại cổ xưa thật là lắm quy củ. Nàng cùng cổ đại vẫn có khoảng cách nhất định. Vậy vị cửu vương gia này cũng mang phi tử đến đây ư, à, bản thân hắn tựa như đại mỹ nhân. Thật không biết phi tử của hắn sẽ như thế nào. Tinh thần nhiều chuyện của Long Phù Nguyệt lại bắt đầu có ngọn. Điềm Nhi bật cười, cửu vương gia của chúng ta còn chưa có vương phi đâu. À, không có vương phi. Hắn lớn tuổi như vậy lại không có vương phi. Hay là hắn đang làm đam mỹ? Hoa à à, lại để nàng phát hiện thêm một bí mật nha. Lợi lớn à, Điềm Nhi kỳ quái nhìn nàng một cái. Đam mỹ, có ý gì? Long Phù Nguyệt hắc hắc cười nói. Chính là nam đồng tính luyến ái đó. Hắn xinh đẹp như vậy. Nếu là đam mỹ, nhất định là thụ cách chương.